Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 263. Phía trước không phải đã nói cùng ngươi, ta ngập qua một con rồng sao? Chính là nàng. Lâm Thành nhìn Võ Thiên nói. Ha ha ha, các người có duyên như vậy, vậy mà lại có thể gặp lại. Võ Thiên Minh Chủ cười cười. Võ Thiên Minh Chủ, người không giới thiệu một chút sao? Long Vương liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, không rõ Võ Thiên mang theo một con cương thi tới Long Cung làm gì. Cương thi này tựa hồ còn cùng tiểu thiếp của chính mình nhận thức. Không sai, Ôn Long Nhi chính là tiểu thiếp của nó, là tiểu thiếp gần đây mới thu nạp. Thấy bộ dáng của hai người bọn họ, tựa hồ nhận thức thần lâu, quan hệ cũng không tệ lắm. Long Vương, đây là tiểu huynh đệ Lâm Thành của ta, về sau nếu hắn đi vào Long Cung của ngươi, ngươi đừng làm khó hắn. Lâm Thành tiểu huynh đệ, đây là Long Vương, chủ nhân của Long Cung, cũng là thủ lĩnh của toàn bộ Long tộc, là một con kim long sáu móng. Võ Thiên giới thiệu nói. Xin chào. Lâm Thành lễ phép vấn an. Được rồi. Long Vương nhàn nhạt gật đầu, căn bản không đem Lâm Thành đã đợi trong mắt. Nếu không phải nhờ cô hắn cùng Ôn Long Nhi nhận thức, nó đều không muốn hỏi Lâm Thành là ai. Võ Thiên Minh Chủ, ngươi đường xa mà đến, vào bên trong ngồi. Gần đây ta chế tạo ra một hồ rượu ngon, vừa lúc chúng ta cùng nhau nếm thử. Long Vương đầy mặt ý cười nhìn Võ Thiên Minh Chủ nói. Tuy rằng Long tộc cường đại, nhưng cũng không dám đắc tội Chiến Thần Minh. Chiến Thần Minh cũng không yếu, thật sự muốn đắc tội, Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh liên hợp lại, Long tộc của nó cũng không phải đối thủ. Hai thế lực của nhân tộc này tuy rằng là quan hệ cạnh tranh, nhưng quan hệ sau lưng trên thực tế rất tốt. Người khác không biết, nhưng nó biết rất rõ ràng. Vậy thì kính cẩn không bằng tòng mệnh. Võ Thiên Minh Chủ cười nói. Tiếp theo cùng đám người Long Vương bay đến bên trong Long Cung. Tiến vào Long Cung, Lâm Thành liền minh bạch cái gì gọi là xa hoa. Xung quanh tất cả đều là dạ minh châu lớn bằng nắm tay, phảng phất như không đáng giá tiền. Thậm chí còn có một viên long châu lóa mắt dị thường, bị coi như bóng đèn để sử dụng. Những viên dạ minh châu đó, tùy tiện một viên mang đến thế tục đều có thể bán ra giá trên trời, mấy chục tỷ, thậm chí mấy trăm. Phía trước ở trong tivi liền biết long tộc đặc biệt có tiền, không nghĩ tới có tiền đến loại tình trạng này. Lâm Thành huynh đệ, người có muốn cái gì hay không? Bên trong Long Cung bảo bối chính là không ít, tin tưởng Long Vương cũng sẽ không buồn xỉn. Võ Thiên cười tủm tỉm nhìn Lâm Thành nói, cuối cùng lại nhìn về phía Long Vương. Ha ha ha, đó là đương nhiên, muốn cái gì cứ việc nói. Long Vương thập phần hào khí cười cười. Long tộc bọn chúng cái gì không nhiều lắm, chính là nhiều bảo bối. Nếu Võ Thiên tự mình mở miệng, vậy cho Lâm Thành một cái bảo bối. Dù sao những cái đó đều không đáng giá tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời nó cũng minh bạch địa vị của cương thi này ở trong lòng Võ Thiên rất cao, cao đến thái quá. Nếu không sẽ không tự mình hỏi nó đồ vật cấp cho Lâm Thành. Thật không biết cương thi này có cái gì tốt, vậy mà đáng giá để cho Võ Thiên coi trọng như thế. Lâm Thành nghĩ nghĩ, vừa lúc bảo kiếm lần trước bị hủy, thiếu một thanh bảo kiếm trong tay, ngay sau đó mở miệng nói. Không biết nơi này của Long Vương có bảo kiếm hay không? Người muốn bảo kiếm sao? Long Vương hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Người tới, lấy 10 thanh bảo kiếm ra tới cho vị tiểu huynh đệ này chọn lựa. Long Vương nhìn về phía hai gã thành viên Long tộc ở bên ngoài nói. Về phần quy thừa tướng trong truyền thuyết, nơi này cũng không tồn tại. Rốt cuộc đây là Long tộc, chỉ có thành viên Long tộc, căn bản không có khả năng tồn tại chủng tộc khác. Long tộc thập phần cao ngạo, khinh thường bất luận yêu tộc nào, càng đừng nói là một con rùa đen làm thừa tướng. Thực mau, hai gã thành viên Long tộc này lấy tới 10 thanh bảo kiếm đã đợi trên mặt đất. Mỗi một thanh nhìn qua đều thập phần sắc bén, thổi lông đứt gáy, phát ra hàn mang, đều là bảo kiếm thực không tồi. Lâm Thành đi ra phía trước, lấy ra kiếm gỗ đào mà Chu Huynh cho hắn. Thanh kiếm gỗ đào này đỏ bừng, cũng thập phần sắc bén cùng kiên cố. Đáng tiếc lúc ấy đưa cho Chu Huynh, đợi khi tìm được bảo kiếm tốt vẫn là phải trả lại cho Chu Huynh. Rốt cuộc đồ vật đưa cho Chu Huynh nào có đạo lý thu hồi lại. Lập tức Lâm Thành cầm lấy một thanh, dùng kiếm gỗ đào nhẹ nhàng chém một cái, loảng xoảng, thanh bảo kiếm này trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Thanh bảo kiếm này không được, quá giòn. Lâm Thành lắc lắc đầu, lại cầm lấy một thanh khác, vẫn là cùng phía trước giống nhau, bị chặt đứt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Hắn tiếp tục thử nghiệm, 10 thanh bảo kiếm sắc bén đều không thể thừa nhận kiếm gỗ đào nhẹ nhàng chém xuống. Thấy một màn như vậy, Võ Thiên nhíu mày lại. Long Vương, ngươi đừng lấy một ít đồ vật răng rưởi tới lừa dối chúng ta. Cái này... Long Vương ngây ngẩn cả người, những cái đó đều là bảo kiếm thật sự, sao lại bị cương thi này dùng một thanh kiếm gỗ đào liền nhẹ nhàng chặt đứt. Tiểu huynh đệ, ta thấy kiếm gỗ đào trong tay ngươi liền rất sắc bén, ngươi đã có bảo kiếm trong tay, vì sao còn muốn nữa? Long Vương nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu không phải nhờ có biết rằng Võ Thiên không có khả năng tới quấy rối, nó đều cho rằng Lâm Thành là Võ Thiên mang đến gây chuyện. Vừa rồi còn nói bảo bối vô số, kết quả lấy ra 10 thanh bảo kiếm, toàn bộ giống như phế phẩm. Long Vương cảm giác trong vô hình bị Lâm Thành hung hăng tát cho một cái, tự nhiên có chút đứng ngồi không yên. Thanh kiếm này là của người khác, ta không có kiếm, nàng tạm thời cho ta mượn sử dụng mà thôi. Lâm Thành nhìn Long Vương nói, đi lấy chiến thiên kiếm ra tới. Long Vương nhíu mày nói, vâng. Hai gã thành viên Long tộc gật đầu, chỉ trong chốc lát lấy tới một thanh bảo kiếm dài 3 mét, rộng 3 phân, phát ra u quang bức người. Thanh bảo kiếm này vừa thấy liền biết so với 10 thanh kiếm phía trước kia cao cấp hơn rất nhiều. Đây mới là bảo kiếm chân chính, cùng với thanh bảo kiếm này mà so sánh, bảo kiếm vừa rồi thật là rác rưởi. Thanh kiếm này nhìn qua cũng không tệ lắm. Võ Thiên đều nhịn không được gật gật đầu. Keng một cái, Lâm Thành cầm lấy, dùng kiếm gỗ đào chém một chút, phát ra thanh âm sắt thép va chạm. Thực tốt, thanh kiếm này vậy mà thừa nhận được một kích của kiếm gỗ đào, trọng lượng cũng thực thích hợp, phòng chừng nặng vài vạn cân. Đừng xem thường một thanh kiếm nho nhỏ, đều là trải qua thiên truy bách luyện mà thành, đương nhiên thực nặng, không nặng cũng không có khả năng cứng rắn như thế, có thể thừa nhận một kích của kiếm gỗ đào. Chính là thanh kiếm gỗ đào trong tay Lâm Thành cũng có trọng lượng vài ngàn cân. Một thanh kiếm được hay không, xem chính là trọng lượng cùng với trình độ cứng rắn. Cho dù sắc bén giống như tờ giấy, xé một cái liền rách vậy thì cũng là vô dụng. Thế nào, thanh kiếm này thích hợp chứ? Long Vương đầy mặt ngạo nghễ nói. Bên trong Long Cung không thiếu nhất chính là bảo bối, giống loại bảo bối này nó còn có rất nhiều, bất quá đưa cho Lâm Thành cũng có chút luyến tiếc. Nếu như không phải nhờ có Võ Thiên ở đây, nó sao có thể cho Lâm Thành bảo kiếm tốt như thế. Cũng coi như cùng Võ Thiên kéo gần quan hệ cũng tốt. Loảng xoảng, đúng lúc này Lâm Thành lần thứ hai dùng kiếm gỗ đào chém xuống, chiến thiên kiếm liền bị chặt đứt. Đám người Võ Thiên lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm gỗ đào trong tay Lâm Thành. Chiến thiên kiếm thật sự là bảo kiếm, vậy mà hai cái liền đã bị kiếm gỗ đào hình dáng bình thường này chặt đứt. Thanh kiếm gỗ đào này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao sắc bén như thế? Người lấy được thanh kiếm gỗ đào này từ nơi nào? Vì sao sắc bén như thế? Long Vương cũng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ đào trong tay Lâm Thành hỏi. Từ trong tay người khác đoạt tới. Nếu Long Vương không có bảo kiếm khác, vậy thì bỏ đi. Ta liền chấp nhận dùng thanh kiếm gỗ đào trong tay. Trở về sau có bảo kiếm thích hợp, sẽ đem kiếm gỗ đào trả lại cho nàng. Lâm Thành có chút tiếc nuối nói. Còn tưởng rằng có thể ở bên trong Long Cung tìm được bảo kiếm, xem ra là đã suy nghĩ nhiều. Lâm Thành tiểu huynh đệ, thật sự là xin lỗi. Người muốn một thanh vũ khí lợi hại giống như kiếm gỗ đào này, khả ngộ bất khả cầu, thật sự rất khó tìm. Long Vương đầy mặt xin lỗi nói, nhưng nội tâm vẫn là đang thầm mắng. Gia hỏa này hủy diệt của nó nhiều vũ khí như vậy, đến cuối cùng còn không có chọn được cho mình một cái nào vừa lòng. Cũng may thức thời không có làm cho nó tiếp tục lấy ra vũ khí. Nếu không không màng mặt mũi của Võ Thiên cũng phải đem cương thi này đuổi đi. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Thành cũng biết chí bảo chân chính rất khó tìm, liền tính Long Vương có cũng không có khả năng cho hắn. Ai, Long Vương, xem ra bên trong Long Cung cũng không có nhiều thứ tốt. Võ Thiên lúc này thở dài nói, không thể cho Lâm Thành chọn được vũ khí thích hợp, Võ Thiên còn tiếc nuối hơn so với Lâm Thành. Nếu chọn được ra rồi, quan hệ giữa hắn cùng với Lâm Thành tuyệt đối có thể gần thêm một bước. Bằng vào thiên phú cùng với thường lực của Lâm Thành, tới nơi đó rồi tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi, đến lúc đó liền có thể kéo hắn một phen. Chỉ có nơi đó mới là nơi mà bọn họ hướng tới. Bí cảnh cũng chỉ là một cái bí cảnh mà thôi. Thường lực đạt tới đỉnh cũng mới là siêu thiên sư tầng thứ 99 cùng với tụ linh tầng thứ 10. Ở bên trong bí cảnh, căn bản không có khả năng đánh vỡ giới hạn, chỉ có ở nơi đó mới được. Mà đánh vỡ giới hạn, ở nơi đó cũng chỉ là tồn tại lót đế. Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước, không phải nhận được một thanh bảo kiếm gì xét sao? Thanh bảo kiếm này vô cùng cứng rắn, nếu không lấy ra tới cho Lâm Thành thử xem. Đúng lúc này, Ôn Long Nhi ở một bên im lặng không lên tiếng, đột nhiên mở miệng. Không được, thanh kiếm kia sao lại có thể cho khách quý? Long Vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Thanh kiếm kia đích xác xỉ xét loang lổ, nhưng vô cùng cứng rắn. Lúc ấy, nó dùng ra thủ đoạn toàn thân đều không thể phá hủy. Có thể khẳng định, thanh kiếm này tuyệt đối là bảo kiếm chân chính. Đồ vật chân quý như thế, sao có thể đưa cho Lâm Thành? Long Vương, ngươi lấy ra nhìn xem, vạn nhất bị Lâm Thành tiểu huynh đệ nhìn trúng thì sao? Võ Thiên mở miệng nói. Ấy, thật sự không được. Đó chính là một thanh kiếm rỉ sét mà thôi, còn không có tốt bằng mấy thanh kiếm vừa rồi kia. Nếu như lấy ra tới, vậy không phải giống như tống cổ ăn mày sao? Nếu còn muốn chọn lựa, vậy thì để ta tiếp tục làm người lấy vũ khí ra tới. Kiếm không được, ta còn có kích. Long Vương, người có phải luyến tiếc thanh kiếm kia hay không? Long tộc các người biết dùng kiếm rất ít, người lưu trữ cũng không có gì dùng. Hơn nữa, một thanh kiếm rỉ sét mà thôi, nhỏ mọn như vậy sao? Võ Thiên nửa hí mắt, đều là lão quái vật thành tinh, vừa thấy phản ứng của Long Vương liền biết thanh kiếm gì xét kia tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay bất luận như thế nào cũng phải làm cho Long Vương lấy ra tới, không lấy ra tới trộm đều phải trộm ra tới, trộm không ra vậy thì đoạt lấy. Chiến thần minh đánh không lại Long tộc, vậy thì cùng với Tử Tiêu Minh liên thủ. Tử Tiêu Minh đã biết địa vị của Lâm Thành, khẳng định sẽ cùng bọn họ trợ giúp Lâm Thành. Long tộc là rất mạnh, nhưng còn không cường đại đến nông nỗi có thể chống lại chiến thần minh cùng với Tử Tiêu Minh liên hợp. Nếu không có như vậy, Long Vương cũng sẽ không khách khí đối với Võ Thiên như vậy. Người đi đem thanh kiếm gì xét kia lấy ra tới. Long Vương nhìn Ôn Long Nhi nhíu mày lại, đầy mặt không vui khẽ hô lên. Chính là Ngân Long đáng chết này, nếu không phải nhờ có nó mở miệng, đám người Võ Thiên làm sao có thể biết thanh kiếm này tồn tại. Một người tiểu thiếp dám can đảm xen mồm vào sự tình giữa bọn chúng, chờ đám người Võ Thiên rời đi phải xử lý nó một chút, làm cho nó biết có một số lời nói có thể nói, có một số lời nói là không thể nói. Ôn Long Nhi gật gật đầu lập tức rời đi. Uống rượu. Uống rượu nào. Thấy thế, Võ Thiên đầy mặt ý cười nhìn Long Vương nói. Long Vương thần sắc buồn bực, đem rượu trong ly một hơi uống cạn sạch. Nguyên bản thanh kiếm gì xét này nó chuẩn bị nghiên cứu một phen, nhưng hiện tại lại phải chắp tay tặng cho người khác, thật sự là có chút không cam lòng. Thế nhưng nó lại không muốn vì thanh kiếm gì xét này mà đắc tội Võ Thiên. Hết thảy nguyên nhân của những việc này nó đều chỉ hướng về phía Ôn Long Nhi. Ngân Long nhiều chuyện này càng nghĩ càng tức giận. Được nạp làm tiểu thiếp, không có ai động đến nó, làm cho lá gan của nó càng lúc càng lớn. Chờ lát nữa không chỉ có phải thu thập, còn muốn hung hăng mây mưa một phen. Không bao lâu, Ôn Long Nhi đã trở lại, trong tay cầm theo một thanh thiết kiếm loang lổ rỉ sét. Thanh kiếm này không có bất luận chỗ nào thu hút, muốn nói có, đó chính là rỉ sét. Nhìn qua thiết kiếm rỉ sét cùng với bình thường giống nhau như đúc. Long Vương, người sẽ không lấy ra một cái giả tới lừa dối chúng ta chứ? Võ Thiên nhíu nhíu mày hỏi. Ta thề là thanh kiếm kia vừa rồi liền nói không cần lấy ra tới, là các người chính mình muốn cho ta lấy ra, đem nó đưa đi thôi. Nói xong lời cuối cùng, Long Vương nhìn Ôn Long Nhi nói, hơn nữa đưa mắt ra hiệu cho Ôn Long Nhi, làm cho nàng nhanh chóng lấy đi. Chờ một lát. Lâm Thành đột nhiên mở miệng, đi đến bên người Ôn Long Nhi, liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tiếp nhận thiết kiếm. Vào tay thường nhẹ, không vượt qua 10 cân. Chút trọng lượng này đối với Lâm Thành mà nói thật giống như không tồn tại. Rất khó tưởng tượng, đây là thanh thiết kiếm vô cùng cứng rắn kia. Để ta thử xem có phá hủy hay không. Lâm Thành giơ lên kiếm gỗ đào nói, rồi sau đó một kiếm chém xuống. Keng một tiếng, một trận thanh âm sắt thép va chạm truyền ra. Sau chấn lực cường đại, đem Lâm Thành chấn lui về phía sau vài bước. Đám người Võ Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt nhìn một màn này. Bảo kiếm vừa rồi Lâm Thành một chút liền chặt đứt, thế nhưng thanh thiết kiếm dị xét này không chỉ có ngăn trở, thậm chí còn đem Lâm Thành đẩy lui. Keng, cọ cọ cọ, Lâm Thành lại là lui ra phía sau vài bước. Ngay sau đó, hai mắt cực nóng nhìn thanh thiết kiếm này. Đồ vật tốt, thừa nhận hai lần kiếm gỗ đào chém xuống vậy mà đều không có việc gì, quả nhiên vô cùng cứng rắn. Keng keng keng, ngay sau đó Lâm Thành liên tiếp chém vài kiếm. Thiết kiếm dị xét hồn nhiên không có việc gì, kiếm gỗ đào cũng không có việc gì, nhưng còn chính hắn bị chấn đến khiến cho tay phải tê dại. Liền lấy nó. Lâm Thành thập phần kích động khẽ hồ lên. Mà kệ đây là kiếm gì, cũng mặc kệ sắc bén hay không, chỉ cần cứng rắn là được, như vậy mới không bị hủy diệt ở trong chiến đấu. Bảo kiếm phía trước Tài Thế Tục mang đến kia, tuy rằng sắc bén nhưng là quá giòn, ở trong chiến đấu trực tiếp liền bị cắt đứt. Lâm Thành tiểu huynh đệ, thanh kiếm dị xét này không xứng đáng với thân phận của ngươi, nếu không ngươi vẫn là một lần nữa cho một thanh khác đi. Long Vương thập phần thịt đau nhìn Lâm Thành, ngay cả kiếm gỗ đào của Lâm Thành đều không thể phá hủy, càng thêm chứng minh thanh kiếm này bất phàm, hiện tại tặng cho Lâm Thành thật sự luyến tiếc. Không có việc gì, liền lấy nó đi. Lâm Thành cười nói. Long Vương, nếu Lâm Thành tiểu huynh đệ nhìn chúng, liền đưa cho hắn đi, hay là ngươi luyến tiếc? Võ Thiên nhìn về phía Long Vương nói. Không có, một thanh kiếm dị xét mà thôi, hiện tại nó thuộc về ngươi. Long Vương giả vờ hào phóng nói, kỳ thật nội tâm đều đang nhỏ máu. Không cho cũng không có biện pháp, thanh kiếm này bị Lâm Thành nhìn trúng, nếu là không cho liền đắc tội Võ Thiên, vạn nhất Võ Thiên cùng với Tử Tiêu Minh liên hợp lại đối phó bọn chúng, đến lúc đó chỉ mất nhiều hơn được. Đa tạ hậu lễ của Long Vương. Yên tâm, thanh kiếm này về sau sẽ không chỉ về phía Long tộc các ngươi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Long Vương nói. Long Vương miễn cưỡng cười vui. Nếu không phải bởi vì có đám người Võ Thiên ở đây, nó đều muốn một cái tát chụp chết Lâm Thành. Long Vương, lần này thật sự cảm ơn ngươi, chúng ta đi trước, cảm tạ khoản đãi cùng với vũ khí ngươi đưa. Võ Thiên nhìn Long Vương đầy mặt ý cười nói, sau đó mang theo Lâm Thành lập tức rời đi. Đem Ôn Long Nhi bắt lại cho ta. Chờ Võ Thiên vừa đi, Long Vương lập tức khẽ quát một tiếng. Gia hỏa ăn cây táo rào cây sung này, nếu không phải bởi vì nó, thanh thiết kiếm dị xét này sao có thể đưa cho Lâm Thành. Những việc này đám người Võ Thiên cũng không biết, Lâm Thành cũng không biết. Bọn họ tốc độ cực nhanh, đã bay ra khỏi Long Cung, đi vào phía trên U Minh Hải. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ngươi còn đi Tử Tiêu Minh nhìn xem không? Võ Thiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Không cần, lần này tới Chiến Thần Minh các ngươi làm ta như mở ra một cánh cửa của một thế giới mới. Ta phải đi về tu luyện đột phá, chờ ta đột phá đến Bất Hóa Cốt hậu kỳ, đến lúc đó lại đến tìm các ngươi. Lâm Thành phất phất tay nói. Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh cũng không sai biệt lắm, nếu hiểu biết Chiến Thần Minh vậy cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu Tử Tiêu Minh. Đi tìm hiểu Tử Tiêu Minh hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, có thời gian này còn không bằng tới nơi cực bắc uống máu đột phá. Được, chờ ngươi đột phá đến Bất Hóa Cốt hậu kỳ, chúng ta liền mang ngươi đi đến chỗ kia. Võ Thiên đầy mặt ý cười gật gật đầu nói. Sau này còn gặp lại. Lâm Thành đối với Võ Thiên ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Võ Thiên đồng dạng như thế. Tiếp theo, Lâm Thành cùng đám người Võ Thiên phân biệt bay đi nơi cực bắc. Minh chủ, ngài đem hy vọng ký thác ở trên người hắn đáng giá sao? Thiên Võ trưởng lão nhìn bóng dáng của Lâm Thành rời đi, mở miệng nói: nếu không đáng, vì sao ngươi muốn đích thân mang theo hắn tham quan chiến thần binh chúng ta? Người cùng hai vị lão tổ Lâm Long và Lâm Dương có quan hệ, ta tin tưởng tuyệt đối không đơn giản. Võ Thiên Minh Chủ thập phần chắc chắn nói: Lâm Long cùng Lâm Dương đều là người đã gặp được lôi kiếp hủy diệt, hai người hiện tại không chết, thực lực chỉ sợ đã đạt tới nồng nỗi hủy thiên diệt địa, thậm chí búng tay một cái liền có thể hủy diệt toàn bộ bí cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Cùng với người lợi hại như thế có quan hệ, Lâm Thành có thể đơn giản sao? Thực rõ ràng sẽ không đơn giản. Từ việc hắn là một con cương thi, đối với tạo nghệ về trận pháp vượt qua Thiên Võ trưởng lão liền có thể nhìn ra. Ha ha ha, đi thôi, chờ Lâm Thành đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, đến lúc đó chúng ta liền trông cậy vào hắn. Thiên Võ trưởng lão cười nói: Minh chủ, Thiên Võ huynh đệ có một câu nói rất đúng, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đúng lúc này, một cao tầng khác của chiến thần minh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Võ Thiên Minh chủ cùng Thiên Võ trưởng lão đều là sửng sốt. Bọn họ là nhân tộc, Lâm Thành là tộc cương thi. Nếu Lâm Thành thật sự biến mạnh, đến lúc đó có dị tâm, nhân tộc bọn họ liền xong đời. Đúng vậy, chúng ta không thể không đề phòng. Lại là một cao tầng của chiến thần minh mở miệng nói. Phía trước bọn họ không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nói ra, tức khắc ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Lâm Thành hẳn là sẽ không đối phó chúng ta đi. Võ Thiên Minh chủ có chút không xác định nói. Loại vấn đề này, cho dù là thần cũng không dám khẳng định. Có thể đối phó bọn họ hay không, chỉ có chính Lâm Thành mới biết được. Đem Lâm Thành bồi dưỡng lên, trái lại đi đối phó bọn họ, việc này thật sự rất nghiêm trọng, cần thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Các người ai có biện pháp gì tốt hay không? Thiên Võ trưởng lão nhìn mọi người hỏi. Nếu có đã sớm nói ra. Một cao tầng trong đó mở miệng nói. Chuyện này có thể có biện pháp nào? Biện pháp duy nhất chính là không bồi dưỡng Lâm Thành, không cho Lâm Thành đi đến khu vực kia. Chỉ có như vậy mới có thể hạn chế thực lực của Lâm Thành. Vẫn luôn ở trong bí cảnh, chẳng sợ Lâm Thành có thiên phú tốt, cũng sẽ không có khả năng đánh vỡ giới hạn của bất hóa cốt hậu kỳ. Như vậy sẽ không sợ Lâm Thành đối phó bọn họ. Nhưng là bọn họ liền không thể lợi dụng Lâm Thành đứng vững gót chân ở nơi đó. Đúng rồi, chúng ta có thể cho Lâm Thành thề. Có lời thề ước thúc, hắn hẳn là cũng không dám sang bậy. Võ Thiên Minh chủ trước mắt sáng ngời nói. Nhiều vấn đề đơn giản lại bị bọn họ làm cho phức tạp như thế. Biện pháp này có thể. Ây, già rồi, vẫn là minh chủ ngài đầu óc xoay chuyển mau. Trái không được có thể làm minh chủ, liền đến nghĩ cách đều mạnh hơn so với chúng ta một bậc. Đông đảo cao tầng sôi nổi mở miệng nói. Ha ha ha, chúng ta đi về trước, chờ thời điểm Lâm Thành tới tìm chúng ta, sẽ làm cho hắn thề. Võ Thiên Minh chủ nhếch miệng cười nói, vấn đề được giải quyết, tâm tình rất tốt, bằng vào thiên phú của Lâm Thành, đến lúc đó tuyệt đối có thể ở nơi đó sáng chế một mảnh thiên địa. Có Lâm Thành chiếu cố, bọn họ ở nơi đó cũng không cần bị người khác khinh dễ, thậm chí còn có thể thay thượng quan võ đế báo thù. Đừng nhìn bọn họ ở bên trong bí cảnh thương lực cường đại, tới nơi đó rồi bọn họ chính là tồn tại lót đế, chẳng sợ đệ tử thiên mệnh thượng quan võ đế cũng không ngoại lệ. Nếu không, thế tử của thượng quan võ đế cũng sẽ không bị người ta sát hại. Bên phía Lâm Thành dùng hơn 3 giờ một đường cuồng bay, rốt cuộc đã trở lại nơi cực bắc. Hiện giờ nơi cực bắc đã phát triển tương đối phồn hoa, trong thành bất luận là ban ngày hay là buổi tối đều kín hết chỗ. Thời điểm người nhiều nhất, ở các góc trong thành đều đứng kín người. Mỗi ngày lợi nhuận huyết linh thạch, pháp lực thạch, yêu khí thạch, ma khí thạch, linh khí thạch là vô số kể. Sau đó lại thành lập sòng bạc cùng huyết trang. Nhân tộc cùng với thành viên yêu tộc ở sòng bạc thua hết, có thể ở huyết trang thả ra máu tươi của bản thân đổi đồng giá pháp lực thạch hoặc là yêu khí thạch, lại hoặc là đồ vật khác. Việc này đối với nhân tộc cùng với yêu tộc mà nói chính là phúc lợi, cũng chỉ có ở trong tộc cương thi mới có phúc lợi như thế. Giữa cuộc chủng tộc còn lại, lấy máu tươi của bọn chúng căn bản vô dụng. Sau khi Lâm Thành trở lại nơi cực bắc, lập tức đi vào phủ thành chủ của Hỗn Loạn Thành. Cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, đám người huyết sát cùng với Thiên Vũ và Thi Vương đã sớm chờ Lâm Thành. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ, mệnh chủ. Ba người đồng thời mở miệng nói. Chúng ta còn có bao nhiêu máu tươi, là những loại nào tính ra hay chưa? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Cái này đúng là chưa tính qua, dù sao rất nhiều là được. Thi Vương trả lời. Mệnh chủ, ngươi lại muốn đột phá sao? Huyết sát nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Liền tính bọn chúng đã biết cũng không có việc gì, hiện tại đã không có đối thủ, cũng không sợ có người tìm hắn gây phiền toái. Đại ca, máu tươi của chúng ta cũng đủ để ngài đột phá. Chỉ cần ngài nói một tiếng, ta lập tức làm người lấy 10 triệu thùng ra tới. Nếu không đủ, có thể lấy 20 triệu thùng. Thi Vương thập phần ngạo nghễ nói. Chúng ta có nhiều máu tươi dư thừa như vậy sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Thời điểm phía trước hắn đột phá, đem máu tươi dư thừa đều uống tới không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có nhiều thế này. Máu tươi dư thừa chính là ngoài những phí tổn hàng ngày của Tề Thiên Minh còn thừa. Cũng có thể hiểu rằng đây là lợi nhuận thu vào cho bản thân Lâm Thành. Từ khi ta làm Thiên Vũ thành lập Sòng Bạc, mỗi ngày chúng ta đạt tới máu tươi chính là một con số thiên văn. Rất nhiều thành viên nhân tộc và yêu tộc ở Sòng Bạc thua sạch sẽ, bọn họ liền dùng máu tươi của chính mình đổi pháp lực thạch hoặc là yêu khí thạch. Có rất nhiều siêu thiên sư cùng với thành viên yêu tộc bởi vì mất máu quá nhiều đều giảm xuống cảnh giới. Không thể không nói, đánh bạc thật sự là hại người, cũng là ngành sản xuất có lợi nhuận kếch xù. Thi Vương cười hì hì nói. Làm không tồi, người phái 10 triệu đại quân đưa cho ta 100 triệu thùng máu tươi, đến chỗ phía trước ta đột phá. Lâm Thành tán thưởng nhìn Thi Vương, hắn cũng mặc kệ những siêu thiên sư cùng với yêu vật giảm xuống cảnh giới đó. Chính mình muốn tới đánh bạc, trái không được người khác, cũng không phải bọn họ bắt cóc bọn chúng tới đánh bạc. Người khác trong toàn bộ bí cảnh không có nghiện, vì sao bọn chúng liền nghiện? Những cái đó đều là có nguyên nhân. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, lập tức đi an bài. Mà Lâm Thành lại là trực tiếp bay đi nơi lần trước đột phá. Dù sao lần trước đột phá cũng đã đem nơi đó trở thành một mảnh đất khô cằn, lần này lại đi liền sẽ không ảnh hưởng đến nơi khác. Lúc này Lâm Thành bay đi tốc độ thường mau, gần nửa giờ liền đi vào khu vực lần trước đột phá. Nguyên bản chung quanh có rất nhiều núi lớn, sớm đã bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, mặt đất cháy đen. Hết thảy những việc này đều là bị Lâm Thành đột phá tạo thành. Đại khái hơn một giờ, Lâm Thành thấy chân trời vọt tới một cỗ thi khí to lớn, là đại quân do Thi Vương an bài tới rồi. Thực mau, 10 triệu đại quân, từng người mang theo 10 thùng máu tươi, nhanh chóng bay tới nơi này. Ngay lập tức tới, đại quân kim bản hậu kỳ tốc độ vẫn là thực mau. Mệnh chủ! 10 triệu đại quân đồng thời nhìn Lâm Thành, đầy mặt tôn kính nói. Đem máu tươi đan ở cùng nhau, sau đó các người có thể rời đi. Lâm Thành nhàn nhạt như bọn chúng nói. Vâng. Những cường giả kim bản hậu kỳ đó sôi nổi gật đầu, đem máu tươi buông xuống, tiếp theo nhanh chóng xoay người rời đi. Bọn chúng cũng không có đi xa, mà là ở cách đó không xa nhìn Lâm Thành đột phá. Có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Thành đột phá cũng là một loại vinh quang không nhỏ. Đại quân lần trước nhìn thấy Lâm Thành đột phá, sau khi trở về vẫn luôn khoang lác, làm bọn chúng hâm mộ không thôi. Lần này rốt cuộc đến phiên bọn chúng. Cường giả kim bản hậu kỳ bình thường liền đến từ cách chính mắt nhìn thấy Lâm Thành đều không có, nhưng bọn chúng lại có thể nhìn thấy Lâm Thành đột phá. Về sau đi ra ngoài, bọn chúng cũng là có vốn liếng, cũng là cường thi gặp qua minh chủ, còn gặp qua minh chủ đột phá. Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, đôi tay vung lên vận chuyển thi khí. Thi khí đem thùng gỗ chứa đầy máu tươi nâng lên, đi vào giữa không trung, sau đó đổ đi xuống. 100 triệu thùng máu tươi Lâm Thành cũng không có toàn bộ nâng lên, chỉ nâng lên 50 triệu thùng. Hắn tính toán phân làm hai lần uống sạch, một lần là không được, 100 triệu thùng quá nhiều. Hắn trước mắt còn không có năng lực đem 100 triệu thùng máu tươi nâng lên uống như vậy. 50 triệu thùng máu tươi sôi nổi đổ xuống, tựa như một cái thác nước thật lớn chảy nghiêng mà xuống. Lâm Thành lợi dụng thi khí khống chế, như hút nước nuốt chửng, không ngừng đem máu tươi chảy xuống hấp thu. Máu tươi vào bụng lập tức hóa thành năng lượng cường đại, lớn mạnh khắp người Lâm Thành, đồng thời nhanh chóng tăng lên cảnh giới của Lâm Thành. Chỉ trong chốc lát, một cỗ thi khí từ trong cơ thể Lâm Thành phát ra, đồng thời thi khí trong phạm vi vài chục triệu dặm bắt đầu cuồng bạo, phía sau tiếp phía trước hội tụ về phía Lâm Thành. Lần trước xuất hiện Long Quấn Thông Thiên, lúc này đây lại tiếp tục xuất hiện, sừng sững ở phía trên đỉnh đầu của Lâm Thành. Thi khí Long Quấn thần lớn thổi quét hết thảy, đáng tiếc lần trước đã bị thổi quét, lúc này đây thi khí Long Quấn cũng không có thổi quét đến thứ gì. Máu, máu lùi lại! 10 triệu đại quân Kim Bản hậu kỳ ở cách đó không xa sôi nổi đại kinh thất sắc, cấp tốc thoái lui đến phía sau. Lâm Thành đột phá mang đến khí thế cường đại cùng thi khí Long Quấn làm cho bọn họ thập phần áp lực, đồng thời thân thể không chịu khống chế tới gần Lâm Thành. Đó là do thi khí Long Quấn truyền đến hấp lực, nếu còn không lui, đến lúc đó bị hít vào liền xong đời. Bằng vào thi khí Long Quấn cường đại, nếu bị hấp thu đi vào, đến lúc đó bọn chúng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là cường giả Kim Bản hậu kỳ cũng ngăn cản không được thi khí Long Quấn xé rách. Tuy rằng không có thể hội qua, nhưng căn cứ hấp lực cường đại mà thi khí Long Quấn phát ra liền đủ để chứng minh hết thảy. Minh chủ thật sự thực mạnh, chỉ là đột phá khiến cho đồng tính đều không phải chúng ta có thể chống lại. Đúng vậy, nếu ta có một nửa lợi hại của Minh chủ thì tốt rồi. Ha ha ha, ngươi còn muốn có một nửa lợi hại của Minh chủ sao? Chính là có 1/10 lợi hại của hắn ta đều thỏa mãn. Đúng vậy, 1/10 đều đủ để chúng ta tung hoành ở các chủng tộc lớn. Ấy, các ngươi nói Minh chủ vì sao sẽ lợi hại như vậy? Không lợi hại có thể làm Minh chủ sao? Không lợi hại có thể thống nhất tộc cương thi sao? Không lợi hại có thể bắt lấy yêu tộc cùng quỷ tộc sao? Không lợi hại có thể cho ma tinh thống lĩnh ma tộc sao? Những cường thi Kim Bản hậu kỳ đó sôi nổi mở miệng nói. Bên này đàm luận, Lâm Thành đương nhiên không biết. Giờ phút này hắn đang ở nơi đó chăm chú uống máu. Lúc này đây hắn muốn nhất cử đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, như vậy liền có thể thông qua võ thiên đi đến thế giới trong miệng hắn nói kia. Chỉ có nơi đó mới có thể nhận được phát triển càng cao, thực lực mới có thể tiến bộ vượt bậc. Hắn không muốn loại sự tình như của thượng quan võ đế cũng phát sinh ở trên người chính mình. Thực lực cường đại rồi mới có thể bảo hộ người nhà của chính mình, mới có thể bảo hộ mấy người sư tỷ. 50 triệu thùng máu tươi thực mau liền tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Hắn mới vừa đột phá đến bất hóa cốt sơ kỳ, lập tức cảm giác cảnh giới lại tăng lên. Dùng tỷ lệ 100% tính toán, hẳn là còn phải 30% nữa mới có thể đột phá. 50 triệu thùng máu tươi mới tăng lên 70%. Quả nhiên về sau càng yêu cầu càng nhiều máu tươi. Muốn đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ cũng không biết máu tươi có đủ hay không. 100 triệu thùng máu tươi hẳn là chỉ đủ cho hắn đột phá đến bất hóa cốt trung kỳ. 30% phía sau, 50 triệu thùng máu tươi cũng không biết có đủ hay không. 100 triệu thùng máu tươi đột phá đến bất hóa cốt trung kỳ cũng chỉ là Lâm Thành suy đoán mà thôi. Các người giúp ta lấy 200 triệu thùng máu tươi lại đây, mau! Lâm Thành hướng về đại quân Kim Bản hậu kỳ ở nơi xa khẽ hô lên. Vâng! Đám đại quân đó sôi nổi xoay người nhanh chóng bay đi. Về phần Lâm Thành, lại là đem 50 triệu thùng máu tươi còn dư lại hấp thu. Oanh một tiếng, vừa mới uống xong, trong cơ thể Lâm Thành có một tiếng nổ vang, một cỗ thi khí phóng lên cao, che trời lấp đất đánh úp lại. Bất hóa cốt trung kỳ vẫn như cũ là đã đạt tới, dư lại chính là bất hóa cốt hậu kỳ. 200 triệu thùng máu tươi đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ hẳn là cũng gần đủ rồi. Chờ bọn chúng đem máu tươi mang đến, lại làm bọn chúng mang 200 triệu thùng lại đây. 400 triệu thùng máu tươi hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Thành cũng không có rời đi, tiếp tục ở tại chỗ chờ đại quân Kim Bạt đem máu tươi mang đến. Một giờ sau, 200 triệu thùng máu tươi được đại quân Kim Bạt đã ở nơi xa. Cho bọn chúng thoái lui, Lâm Thành trực tiếp bay qua. Hắn vừa bay qua, thi khí Long Quấn trên đỉnh đầu cũng đi theo. 200 triệu thùng máu tươi chất đống ở bên nhau như một tòa núi lớn nguy nga. Mùi máu tươi nồng đậm, điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Lâm Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương thông đến trong mũi, vui vẻ thoải mái. Hắn trước này không nghĩ tới chính mình có thể có được nhiều máu tươi như vậy. cũng không nghĩ tới có thể đạt tới loại tình trạng hiện giờ này. Lập tức Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nâng lên 100 triệu thùng máu tươi. Đột phá đến bất hóa cốt trung kỳ, hắn đã có thể dùng một lần nâng lên 100 triệu thùng máu tươi. Vẫn là chia làm hai lần cắn nuốt những máu tươi đó. 100 triệu thùng máu tươi chảy nghiêng mà xuống, máu tươi chói mắt ở không trung như một thác nước đỏ như máu, thoạt nhìn yêu diễm dị thường, cũng thực kinh khủng. Nơi xa, đại quân Kim Bàn hậu kỳ xem náo nhiệt, đầy mặt hâm mộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Liền tính cho bọn chúng nhiều máu tươi như vậy, bọn chúng cũng không có khả năng đột phá như Lâm Thành. Máu tươi sau khi uống vào trong bụng còn cần trải qua thời gian tiêu hóa. Đây là khác nhau lớn nhất giữa Lâm Thành cùng bọn chúng. 100 triệu thùng máu tươi, thùng máu liền bị Lâm Thành uống sạch, còn giữ lại 100 triệu thùng, Lâm Thành bào chế đúng cách. Thùng máu, 200 triệu thùng máu tươi uống sạch, nhưng còn không có bất luận dấu hiệu gì muốn đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ. Càng về sau, máu tươi yêu cầu càng nhiều, trừ phi máu tươi chất lượng rất cao. Chiếu theo loại tình huống trước mắt này, ít nhất còn cần 600 triệu thùng máu tươi mới có thể có cơ hội đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ. Các người trở về kêu thị vương phái nhiều người tới một chút, dùng một lần đưa cho ta 600 triệu thùng máu tươi lại đây. Nếu như không có, vậy thì mượn một chút máu tươi dùng phát cho đại quân, lùi lại một tháng chia cho bọn chúng. Lâm Thành nhìn đại quân Kim Bản hậu kỳ mở miệng nói. Ở bên trong Tề Thiên Minh, phúc lợi rất cao. Mỗi tháng không chỉ có rất nhiều huyết linh thạch, còn có máu tươi. 600 triệu thùng máu tươi không phải số lượng nhỏ. Hiện tại hắn nóng lòng đột phá, nếu không có nhiều như vậy, chỉ có thể vận dụng máu tươi phát cho đại quân, lùi lại một tháng cho bọn chúng, vấn đề hẳn là không lớn. Rốt cuộc phúc lợi tốt như vậy, muộn một tháng cũng không có gì. Hơn nữa, hắn đột phá cũng là vì Tề Thiên Minh có thể nhận được phát triển càng tốt, chờ ở nơi đó đứng vững gót chân, để lúc đó liền có quần quần không ngừng máu tươi chất lượng cao đưa về tới. Vâng. Những đại quân Kim Bạt đó không có bất luận do dự cái gì, sôi nổi xoay người rời đi. Nếu vận dụng máu tươi phát cho đại quân, tháng này bọn chúng rất có thể liền không có nhận được máu tươi. Bất quá bọn chúng không có bất luận một câu oán hận cái gì. Rốt cuộc bên trong Tề Thiên Minh, bọn chúng đã nhận được không ít máu tươi cùng với huyết linh thạch. Hơn nữa Lâm Thành cũng không phải không cho bọn chúng, chỉ là lùi lại một tháng mà thôi. Có thể làm Lâm Thành đột phá, đừng nói một tháng, vận dụng hai tháng máu tươi đều có thể. Ở trong lòng bọn chúng, Lâm Thành nghiễm nhiên trở thành trụ cột chống đỡ tộc Cương Thi. Lâm Thành cũng thật sự là trụ cột của tộc Cương Thi. Không có Lâm Thành, tộc Cương Thi căn bản không có khả năng như hôm nay. Bọn chúng hỏa tốc rời đi. Không bao lâu, Thi Vương liền nhận được tin tức 600 triệu thùng máu tươi. Phía trước là có, thế nhưng hiện tại thật đúng là không có nhiều như vậy. Đây không phải là một số lượng nhỏ. Thiên Vũ, người phái 600 triệu đại quân Kim Bàn hậu kỳ đưa máu tươi đi qua cho đại ca đi. Vận dụng máu tươi một tháng phát cho đại quân. Ta đi phát ra tin tức cho đại quân, liền nói máu tươi tháng này, tháng sau sẽ cấp. Ở bên trong phủ thanh chủ, Thi Vương nhìn Thiên Vũ nói. Được rồi. Thiên Vũ gật đầu, lập tức an bài đại quân đi đưa máu tươi cho Lâm Thành. Về phần Thi Vương, đương nhiên là đi nói cho đại quân một tháng sau lấy hai tháng máu tươi. Máu tươi tháng này yêu cầu cho Lâm Thành sử dụng để đột phá cảnh giới. Trước mắt Tề Thiên Minh phát triển thực tốt, thời gian một tháng hoàn toàn có thể có đủ máu tươi phát ra hai tháng, thậm chí còn dùng không xong. Mấy người Thi Vương cũng không lo lắng sẽ bởi vì máu tươi không đủ dẫn tới Tề Thiên Minh giải tán. Đại khái nửa giờ sau, 600 triệu đại quân Kim Bản hậu kỳ đồng thời cầm máu tươi hướng về Lâm Thành bay đến. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, trước mắt đó là mấy chục km. 600 triệu đại quân che trời lấp đất, thi khí nồng đậm cùng với máu tươi trà trộn ở bên nhau, phát ra khí vị độc đáo. Lâm Thành ở bên này đột phá, động tĩnh thật lớn, đương nhiên khiến cho các chủng tộc lớn chú ý. Bọn chúng hiện tại đã thấy nhiều cho nên không thấy hiếm lạ. Xem thi khí long quấn liền biết Lâm Thành lại đang đột phá. Đổi làm trước kia, bọn chúng tuyệt đối sẽ thực khẩn trương. Hiện tại bọn chúng đã không có bất luận khẩn trương cái gì, đã đầu hàng Lâm Thành. Lâm Thành mạnh lên hay không cũng cùng bọn chúng không có quan hệ chút nào. Hiện tại bọn chúng chính là thanh thản ổn định phát triển chủng tộc, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp liền phản công tộc Cương Thi. Chỉ là chiếu theo loại tình huống trước mắt này, bọn chúng căn bản không có cơ hội phản công. Dưới tình thế bên này giảm bên kia tăng, tộc cương thi sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó cho dù không có Lâm Thành, bọn chúng cũng không có bất luận cơ hội phản công cái gì. Bên kia, trong căn cứ của Tử Tiêu Minh, Võ Thiên đang ở trong một gian mật thất cùng Chiến Lưu, Minh Chủ Tử Tiêu Minh đàm luận chuyện về Lâm Thành. Muốn cho Lâm Thành đi đến nơi đó, đương nhiên phải cùng với Tử Tiêu Minh thương lượng một chút. Về sau xảy ra vấn đề, bọn họ cũng có thể liên hợp ứng phó. Người xác định không lầm, cương thi kia đã gặp qua lão tổ của chúng ta sao? Chiến Lưu đầy mặt nghiêm túc nhìn Võ Thiên hỏi. Lâm Long cùng với Lâm Dương là nhân vật kiểu gì? Chính là nhân vật trong truyền thuyết, ngay cả bọn họ cũng chưa gặp qua, huống chi là một con cương thi. Bọn họ đều họ Lâm, hơn nữa cương thi kia thập phần yêu nghiệt, ta tin tưởng hắn tuyệt đối đã gặp qua. Người suy xét xong chưa? Có ủng hộ hắn đến chỗ kia không? Nếu không ủng hộ, một mình Chiến Thần Minh chúng ta đem hắn đưa vào, trở về sau hắn đứng vững gót chân, người đừng ra mặt dày tới cầu ta. Võ Thiên nhìn Chiến Lưu nói. Ủng hộ, bất quá hiện tại hắn mới là bất hóa cốt sơ kỳ, chờ hắn đột phá đến hậu kỳ không biết ngày tháng năm nào, hiện tại nói chuyện này có chút hơi sớm. Hiện tại hắn đã đạt tới bất hóa cốt trung kỳ, qua mấy ngày hắn là liền đến bất hóa cốt hậu kỳ. Võ Thiên cười nói. Sao có thể đột phá nhanh như vậy? Chiến Lưu bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt khiếp sợ nhìn Võ Thiên. Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, nhưng đây là một đệ tử phái ra đi trở về nói cho ta. Lâm Thành hiện tại liền ở nơi cực bắc đột phá, nếu không chúng ta cùng nhau đi qua nhìn xem. Được. Chiến Lưu gật đầu. Nếu Lâm Thành thật sự có thể ở trong vòng vài ngày đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, đáng giá để hắn tự mình đi một chuyến. Cường thi này thật sự là khủng bố như vậy sao? Trong vòng vài ngày liên tiếp đột phá hai cảnh giới, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cương thi này rất có thể cùng với Lâm Long và Lâm Dương có quan hệ. Chỉ có tồn tại như bọn họ mới có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt biến thái như thế. Thực mau, hai người đồng thời bay về phía Lâm Thành đột phá. Tốc độ của hai người thực mau, tốc độ của hai người bọn họ còn nhanh hơn so với Lâm Thành. Thời gian mười mấy phút liền bay đến nơi cực bắc, sau đó trong chớp mắt liền tới chỗ của Lâm Thành đột phá. Hai người đều là đánh vỡ giới hạn của siêu thiên sư tầng thứ 99, tụ linh tầng thứ 10. Tốc độ đương nhiên không phải những cường giả trong bí cảnh đó có thể so sánh. Nhìn Lâm Thành đột phá khiến cho động tĩnh thần lớn, Chiến Lưu đầy mặt ngưng trọng. Cường thi này đột phá đều có thể khiến cho động tĩnh như thế, quả nhiên yêu nghiệt, trái không được sẽ bị Võ Thiên nhìn trúng. Võ Thiên Minh Chủ, vị này là ai? Nhìn Võ Thiên cùng với Chiến Lưu đột nhiên xuất hiện, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo mở miệng nói. Vị này chính là Chiến Lưu, Minh Chủ Tử Tiêu Minh. Lần này chúng ta lại đây chính là xem ngươi đột phá. Chờ ngươi đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, chúng ta liền mang theo ngươi đi đến chỗ kia tu luyện. Võ Thiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Vốn tưởng rằng chờ Lâm Thành đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt hậu kỳ yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy. Việc này cũng cho Võ Thiên tin tưởng mãnh liệt, chờ Lâm Thành đi đến nơi đó, chỉ cần không chết non, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật hùng bá một phương. Đến lúc đó bọn họ đi vào nơi đó liền không cần lo lắng bị chèn ép. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.